Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48: Trò đùa ác độc trong sân trường. 7. Chương 48: Trò đùa ác độc trong sân trường. 7. Cẩn thận. Nam sinh giọng trầm thấp tại một đám tiếng người huyên náo bên trong trực tiếp liền đột hiện ra. Khóe miệng có chút giơ lên. Kéo lại Dung tự tay liền không có buông ra. Sau đó lôi kéo nàng liền mục tiêu minh xác hướng một phương hướng nào đó vọt tới. Dung tự thậm chí căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt. Liền trực tiếp bị đối phương kéo lấy chạy về phía trước. Rộn rộn ràng ràng bên trong. Một con kia lạnh buốt tay một mực nắm chặt nàng. Căn bản cũng không có buông ra ý tứ. Cho đến rộng mở trong sáng, Dung tự vậy mà liền bị cái tay kia lôi kéo nhét vào một cỗ màu đen trong xe thể thao. Cũng là lúc này, Tiêu Nhượng trực tiếp liền thoát khỏi mình áo khoác màu đen, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng đến. Hắn động tác cực kỳ tự nhiên giải khai phía trên nhất ba cái cúc áo. Không, sẽ không là chính mình tưởng tượng như vậy đi. Dung tự sửng sốt một chút, theo áo khoác rơi xuống phương hướng nhìn sang, dĩ nhiên trực tiếp đã nhìn thấy Hàn Liệt ba người bọn hắn đứng tại ven đường. Lục Vân Hàng tiếp nhận quần áo, kinh ngạc xuống thật không có cái gì khác phản ứng. Lục Thiên Hữu thì cùng Hàn Liệt không hẹn mà cùng chỉ lấy bọn hắn kêu la. Gian lận loại hình, chính là cách thật xa như vậy. Dung tự cũng có thể nghe rõ ràng. Mà đứng tại Lục Vân Hàng phía bên phải thì là một cái mặc vào một thân màu trắng váy liền áo xinh đẹp tiểu cô nương. Sóng vai mái tóc đen dài, màu da cực trắng, mặt trái xoan, con mắt vừa lớn vừa sáng. Cũng đi theo ba người khác cùng nhau nhìn lại. Lục Vân Hàng vô ý thức liền đem trong tay áo khoác đưa tới trong tay đối phương. Nữ hài tử tiếp nhận áo khoác thời điểm vô ý thức cười cười. Chỉ tiếc nụ cười thoáng có chút xấu hổ. Quá nhỏ bé, căn bản cũng không đạt đáy mắt. Nhìn qua ánh mắt lại vô cùng chuyên chú. Đương nhiên, ánh mắt như vậy Dung tự có tự mình hiểu lấy. Khẳng định không phải nhìn nàng. Cũng là lúc này, Dung tự mới hồi tưởng lại nguyên trong vở kịch tựa như thật sự có như thế cái tồn tại cảm cực kỳ yếu kém nữ hài tử xuất hiện, dường như kỳ, sát vách nữ tử trường học, nhu thuận hiểu chuyện nghe lời, đối với Hàn Liệt bọn người đùa ác cũng là biết đến. Từ nhỏ thích Tiêu Nhượng, cùng nguyên chủ nên tính là tình địch quan hệ. Từng tại biết nguyên chủ thích Tiêu Nhượng về sau, rất rõ ràng nhắc nhở qua nàng. Nhưng đáng tiếc khi đó nguyên chủ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong người mình thích cũng thích tâm tình của mình bên trong, không có quá chú ý. Nguyên chủ sau khi chết, nàng cũng tự trách qua một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá, cố sự cuối cùng bởi vì gia thế quan hệ, đầu tiên là cùng Hàn Liệt đã đính hôn, trở thành một đoạn thời gian người khác trong chuyện xưa nữ phụ, an ủi qua Lục Vân Hàng. Về sau lại bị người trong nhà gả cho Tiêu Nhượng. Chỉ bất quá khi đó tâm tình đã sớm không bằng thời học sinh thuần chân. Trong trí nhớ tựa như bởi vì sầu lo quá độ chết được cũng thật sớm mà đi gặp Dung tự tò mò hướng. Nàng nhìn lại. Tiểu cô nương ôm chặt trong ngực quần áo, còn là đối với nàng hữu hảo cười cười. Lúc đầu Dung tự ngồi vị trí kia hẳn là nàng mới đúng. Đợi đến Tiêu Nhượng cho Dung tự thắt chặt dây an toàn, Dung tự thu hồi nhãn thần, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng phương hướng. Ngươi, đây là nghe vậy. Tiêu Nhượng quay đầu đối nàng câu môi cười một tiếng. Ngồi xong, nói, Dung tự cảm giác một trận mãnh liệt đẩy lưng cảm giác hướng nàng đánh tới. Nàng còn không có kịp phản ứng, Cả chiếc xe liền ô một tiếng hướng phía trước, trên sơn đạo phóng đi. Ngô Dung Tự đè nén xuống nhanh muốn xông ra, cuống họng, tiếng thét chói tai. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trừng lớn song mắt thấy trước mặt uốn lượn mà lên đèn đường. Trừ đèn đường có thể chiếu xạ địa phương, còn lại vị trí cơ bản đều là đen kịt một màu. Bốn phía xe thể thao của hắn cũng đều theo sau. Bốn phía ra hô hô tiếng gió cùng xe thể thao động cơ tiếng oanh minh. Dung Tự phát hiện mình dĩ nhiên rốt cuộc nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm nào. Mà theo xe thể thao dần dần leo lên, dưới đáy ánh đèn thôi sáng ngược lại rõ ràng nhất lên. Đường núi một bên là soát lấy trắng sơn lan can. Càng lên cao đi, Dung Tự đã cảm thấy phía dưới ánh đèn dần dần cách xa nàng đi. Cách đó không xa nàng còn có thể trông thấy lên núi xe cáp đang chậm rãi đi lên. Phía trước bọn hắn không có một chiếc xe. Có thể phỏng đoán lúc này Tiêu Nhượng hẳn là nhất mã đương tiên vị trí. Cũng khó trách, Tiêu Nhượng chân ga dẫm đến lớn. Gặp phải rẽ ngoặt vị trí cũng không có buông ra mình nhấn ga cường độ. Hoàn toàn một bộ không sợ chết tư thế. Người ta có thể vượt qua hắn cũng là gặp quỷ. Ngọn núi này, Dung Tự cũng không biết tên gọi là gì. Nguyên chủ không có ký ức. Nàng cũng không có từ kịch bản bên trên hiểu rõ qua. Nhưng nhìn xem khả năng có 100 mét dáng vẻ. Càng lên cao, Dung Tự sắc mặt liền trắng càng phát dọa người. Tay nắm thật chặt dưới thân ra thật chỗ ngồi. Nàng cũng không biết vì cái gì nàng thân thể này lúc này say xe phản ứng rõ ràng như vậy. Đến cuối cùng, nàng dĩ nhiên chỉ có thể cố gắng lùi ra sau. Ngóc đầu lên, cố gắng bình phục bộ ngực mình phun trào buồn nôn cảm giác. Cũng là lúc này, Tiêu Nhượng trầm thấp một tiếng cười bỗng nhiên liền truyền tới. Dung Tự nửa mở to mắt, vừa lúc liền có thể thấy rõ hắn hoàn mỹ cái cằm, cùng có chút nhếch lên khóe miệng, chỉ là trong mắt lại từ đầu đến cuối không có mảy may ba động. Tựa như dạng này kích thích vận động cũng không thể kích động hắn thần kinh nửa phần, giống như thẳng đến hắn đã chờ đỉnh. Tại đỉnh núi đặt xe bình đài, một cái xinh đẹp vung đuôi liền lại mở một chút bắt đầu chạy xuống đi. Xuống núi lúc vừa vặn cùng một chút lên núi xe sượt qua người. Những người kia nhìn qua không khuất phục ác ý ánh mắt. Dung Tự cảm giác mình chính là nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Xuống núi thời điểm, Dung Tự thậm chí còn có một loại ngồi xe cáp treo ảo giác. Tâm một hồi nhấc lên, một hồi rơi xuống, mất trọng lượng cảm giác mãnh liệt bảo nàng kém chút không có đi theo nhọn kêu thành tiếng. Còn dùng sức cắn bờ môi của mình, cái này mới không có thất thố. Danh con, thằng danh con này, muốn biết mình chính là tại nàng thế giới của mình cha lượt thiên hạ vô địch thủ tay. Cũng chưa từng tao ngộ qua dạng này cuộn bách tình huống. Càng không có tham gia qua dạng này kích thích vận động. Phải biết nàng từ trước đến nay đều đối với các loại cực hạn vận động xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng chán ghét loại kia không thể khống chế cảm giác. Danh con, Dung Tự lại ở trong lòng mắng một tiếng. Nàng cảm giác trước đó trực giác cũng không có lừa nàng. Cái này Tiêu Nhượng chính là chán ghét nàng. Mặc dù ngoại nhân không phân biệt được, nhưng lấy Dung Tự mẫn cảm vẫn là một chút liền đã nhận ra. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt nàng cũng cảm giác được. Loại này chán ghét hào không lý do, phát ra từ phế phủ. A, cái này Tiêu bạn học còn là một có cố sự nam đồng học a. Dung Tự trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi ra. Hắn đối nàng ác cảm nghĩ đến cùng chuyện xưa của hắn cũng là không phân ra. Nghĩ như vậy, theo bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng thắng xe vang. chính là bị dây an toàn cột. Dung tự cũng bởi vì quán tính, bỗng nhiên xông về phía trước xuống, bên cạnh Tiêu Nhượng đi theo quay cửa xe xuống, tiếng hoan hô trong nháy mắt liền chen vào, ngoài cửa sổ hiện lên vô số người hưng phấn mặt, mà Hàn Liệt mấy cái thì một mực chiếm cứ lấy nghênh đón vị trí tốt nhất. Tiêu Nhượng một chút xe, bọn hắn liền lập tức từng cái xông lên trước. Cùng hắn ôm Ani, A Nhượng ngươi thực sự quá lợi hại. Lại là hạng nhất, thậm chí quăng thứ hai tốt mấy cây số ngươi biết không? Ngươi hôm nay vượt xa bình thường phát huy A, ngưu bức đại phát, Hàn Liệt kích động đến không được. Chính là, trời mới biết chúng ta ở phía dưới nhìn đến mức quá nhiều kích động A. Lục Thiên Hữu hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tại bên cạnh hắn, Lục Vân Hàng hơi áp chế đệ đệ của hắn động tác, cũng khó được cười theo, thật sự rất lợi hại. A Nhượng, dường như kỳ cũng không tiện cùng Tiêu Nhượng ôm, cũng chỉ phải chen ở bên cạnh. Đỏ mặt nói thật lợi hại, liền đem trong tay áo khoác hướng hắn đưa tới. Tiêu Nhượng tiếp nhận áo khoác, đối nàng nói câu tạ ơn, mặc xong quần áo. Liền lập tức đi đến xe một bên khác, mở cửa xe, đem bên trong còn có chút mộng bức Dung Tự một chút liền dắt ra, nâng nàng lên trên xe đua, mình cũng đi theo nhảy tới, tiến lên hai bước liền nắm ở eo của nàng, trước mắt bao người, liền muốn cúi đầu hướng nàng hôn qua tới, nàng hiện tại cái bộ dáng này, may mà hắn có thể hạ được miệng. Nhưng cứ như vậy một động tác, Dung Tự biết, người đàn ông này bởi vì chán ghét, đã không nghĩ nhịn nữa, không nghĩ lại cùng với nàng tiếp tục loại này soát hảo cảm ngây thơ trò chơi. Dứt khoát một kích trúng đích, trực tiếp gọi Dung Tự luôn hãm, từ đó về sau rời ra nàng như thế cái buồn nôn người. Dung Tự nhìn xem miệng của hai người môi càng ngày càng tiếp cận. Dưới đáy tiếng hoan hô cũng đi theo càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, nàng nhìn lên trước mặt trong mắt nam nhân kia tràn đầy hư giả thâm tình. Trong đầu, nhẹ giọng hoán câu hệ thống. Sự tình gì, ta muốn thời gian quay lại. Lúc nào, ta nhớ được Tiêu Nhượng 5 tuổi thời điểm. Từng có một năm kịch bản thiếu thốn. Liền lúc ấy tốt, ngươi cần, ai? Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta lấy tiền. Lúc trước hai người chúng ta lúc mua coi như ước pháp tam chương. Về sau không còn thu lấy bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn. Không phải ngươi liền đem ta mua về ngược dòng vòng 499 cho ta phun ra. Ngươi cái tử yếu tiễn tiểu biểu đập. Giao dịch thành công. Hệ thống máy móc âm vừa rơi xuống, Dung Tự lập tức lại lần nữa cảm giác được thời gian điên cuồng trôi qua. Trong chớp mắt, Thương Hải Tăng Điền lần nữa kịp phản ứng. Dung Tự phát hiện mình dĩ nhiên trực tiếp liền trên giường tỉnh lại. Lúc này trời vẫn chỉ là tảng sáng. Nàng nằm tại trên giường nhỏ còn không có mở mắt ra. Chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt rời giường thanh âm ni sớm. Như vậy liền dậy rồi. Một cái giọng nữ trước hỏi như vậy nói. Hừm, ta đi trong ruộng nhìn xem. Hôm qua mới vung phân hóa học. Ta có chút không yên lòng. Vậy ta lên đến cấp ngươi làm điểm tâm ni ai. Đừng, ngươi cái này bụng lớn. Nghe cửa thôn tiểu lý nói vẫn là song thai đâu. Ngươi cũng đừng, chính ta tùy tiện nấu điểm bát cháo uống thế là được. Ngươi lại nằm sẽ, hiện tại mới 6 giờ nhiều đây. Sớm đâu, Dung, ngươi nhìn một chút. Đừng kêu nàng không cẩn thận đụng phải ngươi biết không. Hừm, trong lòng ta biết rõ, mà lại Dung đều 5 tuổi. Cũng không là tiểu hài tử, nàng đều hiểu được, ai, kỳ thật nếu không phải cha ngươi nói cái gì Dung ra muốn lưu cái hậu, Hai chúng ta liền nuôi Dung Dung một cái cũng rất tốt. Về sau đưa nàng khai ra đi, miễn cho giống như chúng ta cả một đời đều đi không ra Đại Sơn. Nàng như vậy nghe lời, ta sợ liền muốn nàng về sau ra đi thấy chút việc đời. Trước nói cho ngươi tốt, coi như sinh con trai. Về sau ta Dung Dung cũng tuyệt đối phải đọc sách, tuyệt đối không thể cho nàng đệ hoàn thân. Ngươi biết không, sắt vách lão hoàng nhà đều trọng nam khinh nữ thành dạng gì? A, nhà hắn Tiểu Vân mới 10 tuổi ra mặt, đều đã cùng người ta khác đã đạt xong hoàn thân sự tình. Ai, nữ nhân hít một tiếng, lại nắm xuống, ta đều biết, tiểu như ngươi yên tâm. Về sau cái này ba đứa hài tử ta chính là đập nồi bán sắt. Chỉ cần bọn hắn nghĩ đọc sách, ta đều nhất định cung cấp. Yên tâm, mang hài tử đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hừm, ai đúng, kia thôn đầu đông hiểu cần nàng dâu nhà thật sự từ ngoài núi đầu người nha tử trong tay mua một cái. Tiểu nam bé con trở về à, nghe nói mới 5 tuổi. Cùng Dung Dung lớn bằng đầu, thật sự là nghiệp chướng a. Hiểu cần nàng dâu cũng không phải không sinh ra đến, không phải liền là sinh ba cái nữ oa oa nha. Nữ oa cũng không phải là người, hiện tại mua về người ta hài tử, người ta cha mẹ cũng không vẫn đều tại bên ngoài tìm sao. Thật sự là nghiệp chướng nha, có thể kia lại biện pháp gì. Hiểu cần nàng dâu nàng công công bà vì nhi tử sự tình đánh nàng bao nhiêu hồi. Trước đó kia một thai nữ oa vừa ra đời liền cho bọn hắn bóp chết. Làm cho hiểu cần nàng dâu hiện tại đầu óc đều có chút không bình thường. Đến bây giờ cũng không thể mang thai. Cũng không liền mua cái sao. Ai kêu trong làng người đều như vậy. Nhà ai không có con trai liền không ngẩng đầu được lên. Thân thể ngươi một mực không tốt. Ai, vất vả ngươi, không khổ cực. Ngươi có thể nghĩ như vậy cực khổ nữa ta cũng không quan hệ. Thân thể về sau chúng ta có thể chậm rãi nuôi. Chỉ hy vọng cái này trong bụng hai cái có thể kiếm điểm tức giận. Ai, lại một tiếng thở dài chán nản buộc. Nam nhân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, Dung Tự liền lập tức nghe thấy được một cái lão đầu tiếng ho khan. Ai, cha ngươi đã tỉnh, phía sau bởi vì cửa đóng lại. Dung Tự cũng nghe không rõ ràng. Sát vách trên giường nữ người đã nằm xuống. Không bao lâu hô hấp liền đều đặn. Nàng lúc này mới mở mắt ra. Vừa mở ra mắt, kém chút không có giật mình. Nóc nhà trên trần nhà một vũng lớn tối như mực vết tích. Nhìn bộ dáng hẳn là ngày mưa dì nước bố trí. Nhưng nhìn xem có thể thật sự có chút dọa người. Nàng quay đầu, vừa lúc liền thấy rõ một nữ nhân bên mặt. Màu da có chút vàng như nến. Nhưng mặt trứng ngỗng, cong cong lông mày, nội tình còn là rất không tệ. Đây chính là nguyên chủ mẫu thân, nguyên chủ trong trí nhớ. Cái này mẫu thân thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Long phượng thai đệ đệ muội muội xuất sinh về sau, liền càng không tốt hơn. Nghe nói mới ra trong tháng liền đụng phải nước lạnh, về sau liền lưu lại mầm bệnh. Thân thể dễ dàng mệt mỏi còn không thể dính thức ăn mặn. Nguyên chủ tại toánh quang rơi xuống nước. Chết về sau, thân thể của nàng liền cũng đi theo ngày càng sa sút. Về sau không có sống qua 2 năm cũng cùng theo đi. Nghĩ như vậy, Dung Tự rón rén ngồi dậy, cúi đầu nhìn nhìn mình tay, vừa đen vừa gầy, ân, 10 phần phù hợp tưởng tượng của nàng. Tay chân lanh lẹ mặc quần áo tử tế, không có bừng tỉnh trên giường nữ nhân. Dung Tự liền đi ra ngoài phòng, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy coi là thấp bé gầy gò lão nhân dẫn theo cái ấm nước ngay tại xả nước. Trông thấy nàng cũng không có cười bộ dáng, chỉ trên bàn bát cháo cùng nhà mình ướp gia vị dưa muối. Đã nói cái ăn chữ, bát cháo là tối hôm qua còn lại cơm thêm điểm nước nấu. Không có mùi vị gì, thêm điểm dưa muối hơi tốt đi một chút. Không thấy nàng cái kia phụ thân, hẳn là xuống đất đi. Uống xong bát cháo, Dung tự chủ động đem bát rửa. Tại lão nhân ra dưới sự chỉ huy, quét sạch đại đường. Đã nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử liền đã tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn đi lên. Dung tự năm nay tuổi mụ 5 tuổi, còn chưa tới đi học niên kỷ, cho nên cơ bản trừ ăn ra ngủ, giúp trong nhà làm chút chuyện, cũng chỉ còn lại có chơi. Trong thôn hài tử, chơi đa dạng nhiều, tùy tiện cho bọn hắn họa một mảnh đất, liền có thể chơi cái quên cả trời đất. Nhất định phải người trong nhà gọi bọn họ ăn cơm mới lưu luyến không rời tách ra. Mà gặp một lần mấy cái kia bình thường thường xuyên đến tìm hài tử đều tới. Dung tự ra ra uống vào bát cháo, vừa nhấc chiếc đũa nói câu đi thôi. Dung tự liền lập tức đem điều cây chổi thả ở sau cửa, vui vẻ hướng phía ngoài chạy đi. Dung gia nhân khẩu rất đơn giản, không tính ra ra của nàng bên kia ca ca đệ đệ cái gì. Trong nhà liền 4 chiếc người, ra ra, ba ba ma ma cộng thêm Dung tự. Về sau hẳn là sẽ còn nhiều 2 cái đệ đệ muội muội. Bởi vì lấy tên Dung tự là khi còn bé lão đạo trên núi sĩ lên. Lão đạo sĩ hy vọng rất cao, cho nên cũng không có rất được trong thôn trọng nam khiêng nữ thành kiến ảnh hưởng. Gia Gia mặc dù không nói nhiều, nhưng hẳn là cũng rất thích hắn. Bình thường thích ăn cái gì, cũng cho hắn làm. Mùa hè từ trong ruộng trở về, thường thường cho nàng mang một bao vải to quả dâu, làm cho nàng một người ăn tận hứng. Vừa ra khỏi cửa, mấy cái còn không có nhà nàng ụ đá tử cao tiểu thí hài liền thương lượng muốn đi đâu mà đi chỗ nào chơi. Lần trước mấy người bọn hắn kém chút không có phá hủy người ta đống cỏ khô tử, ngày hôm nay lại không biết đi nơi nào náo đi. Trừ trọng nam khiêng nữ quá mức nghiêm trọng, trên núi hài tử qua vẫn là rất vui vẻ. Một nhóm 5 người, 2 người nam hài, 3 nữ tử, một hồi còn muốn đi tiếp mặt khác 2 cái tiểu nữ hài. Tối hôm qua có mưa, trên núi trong bụi cỏ cỏ cây tai hẳn là mọc ra. Cầm cái rổ nhỏ, có thể nhặt một đại rổ. Ai biết bọn hắn vừa đi kia 2 tiểu cô nương trong nhà. Dung tự trực tiếp đã nhìn thấy một cái so với nàng còn thấp bé tiểu nam hài bỗng nhiên từ bên người nàng nhảy lên tới, mà trước mặt cái kia bị bọn hắn xưng là lão hổ bà lão thái thái tiến lên 2 bước liền đem đứa bé kia nhấn ngã xuống đất. Ngươi đi đâu vậy? A, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Ngươi chính là nhà của ta tể, ngươi không biết sao? A, ngươi về sau liền gọi Trương Cường, là nhà ta tể, ta là bà ngươi, ngươi còn muốn đi nơi nào? Lão thái thái giọng lại lớn lại vang. Dung tự phát hiện bên cạnh tốt mấy đứa bé đều không tự chủ được đi theo run run 2 lần. Dù sao lão thái thái này cưới 2 cái con dâu, bình thường treo lên con dâu đến, đặc biệt là chơi với bọn hắn thật tốt tiểu thư kia muội mụ mụ Đỗ Hiểu Cần đến. Thế nhưng là đánh cho đến chết a, bằng sắt nhóm lửa kìm, không muốn sống quất. Bọn hắn may mắn nhìn qua mấy lần, từ đây lưu lại thật sâu bóng ma. Mấu chốt là lão thái thái này còn đặc biệt chán ghét nữ hài, thích nam hài tử. Bên này 2 người nam hài, cái nào không có bị nàng hôn qua nhỏ chít chít, ngẫm lại cũng là say được không? Lão thái thái một tay liền đem kia mặc vào một thân thời thượng trang phục trẻ em tiểu nam hài sách lên, có thể là nhớ kỹ đứa bé trai này về sau liền muốn hô bà nội nàng. Không chút ra tay độc ác, một cầm lên đối phương, Dung Tự liền lập tức chú ý tới đối phương cái kia còn chưa hiện phong thái cặp mắt đào hoa. Cùng dưới mắt viên kia nước mắt nốt ruồi. Tiêu Nhượng, nàng trừng to mắt, cơ hồ một chút liền nhận ra được. Cho nên đối phương tuổi nhỏ thời điểm thật cùng nguyên chủ sinh ra qua gút mắt sao. Cho nên mới, đây là bị lừa bán tới được sao. Nghe nói Tiêu gia gia đại nghiệp đại, bình thường đi theo Tiêu Nhượng phía sau người cũng không thiếu a, mà lại Hàn Liệt mấy người bọn hắn cũng cơ bản đều là từ nhỏ cùng một chỗ cùng hắn dài đến lớn. Làm sao lại thế? Hắn làm sao lại rơi đến bây giờ loại tình trạng này? Tiểu Nam Hải gặp dãy dụa không? Nước mắt trong nháy mắt liền đầy tràn hốc mắt của mình. Nhưng thủy chung đều cố nén không nguyện ý rơi xuống. Quay đầu muốn cắn bên cạnh tay của người cổ tay. Ai biết đối phương đưa tay chính là một cái tát. Thẳng tát đến hắn đầy mắt kim tinh. Nhưng vẫn là phi một miếng nước bọt nhổ đến lão thái thái kia trên mặt. Ta gọi Tiêu Nhượng. Nhà ta ở tại Yến Kinh Thị Lan Thịnh đường Tử Hoa Uyển biệt thự số 962. Cha ta gọi Tiêu Văn Thành, mụ mụ gọi Trầm Sách Lam, cùng ngươi mới không có một chút quan hệ, ta mới không gọi Trương Cường, ngươi cái lão bà, cút ngay cho ta, ngươi thả ta ra, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, không thể không nói, hiện tại Tiêu Nhượng cương liệt ghê gớm. Động tác dãy dụa kém chút không có gọi lão thái thái kia bắt được hắn. Lập tức liền lại một cái tát. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi cái danh con biết cái đếch gì. Đó là bởi vì ta khi còn bé đem ngươi bán quá khứ. Ngươi mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Hiện tại ta lại đem ngươi muốn trở về. Ngươi liền bắt đầu ghét bỏ người trong nhà đúng hay không? A, ngươi vốn chính là ta lão Trương gia tể. Chính ở chỗ này miệng cố chấp cái gì? Ngươi cái gì ba ba ma ma khi đó cũng là biết ngươi không phải thân sinh. Lúc này mới đưa ngươi trả lại. Danh con, ngươi chính là ta Trương gia loại. Ngươi đánh giám, ngươi gạt người. Ta không phải, ta gọi Tiêu Nhượng. Nhà ta ở tại Yến Kinh Thị, bị lão thái thái kẹt ở cánh tay dưới đáy Nam Hải tử lại có đem giới. Thiệu của mình lặp lại một lần ý tứ, có thể cánh tay đến cùng vặn bất quá đùi. Bị lão thái thái kẹp lấy liền tiến vào trong nhà, hướng về sau khuôn mặt nhỏ thì oán hận nhìn về phía ở đây mỗi người. Bao quát Dung Tự, nhìn gặp bọn họ nhìn xem hắn. Lập tức liền phốc một tiếng hướng bọn hắn thiên nữ tán hoa tản một mảnh nước bọt. Tại xem sớm đến hắn khả năng có động tác này thời điểm. Dung Tự liền lặng lẽ lui về sau một bước. Còn tốt không có tung tóe đến. Cũng không biết cái này tiểu thí hài từ đâu tới nhiều nước bọt như vậy. Một lời bất hòa liền nôn ngươi một mặt. Tiểu Liên đây là ai nha? Nhìn xem thật là dọa người. Một đứa bé trai lúc này mới chưa tỉnh hồn lôi kéo bên người nhỏ nữ hai tay cánh tay. Cô bé này gọi Trương Sen, chính là Trương này nhà nữ nhi. Phía dưới còn có hai cái muội muội, Trương Hà, Trương Đào, đều mười phần không khai nhà mình nãi nãi chào đón. Ta đệ đệ ta, Hoàng Mao tiểu nha đầu cau mày dạng này không cam lòng nói. Đệ đệ ngươi, ngươi từ đâu tới lớn như vậy một cái đệ đệ a? Ông bà của ta ở bên ngoài mua. A, đệ đệ còn có thể mua được sao? Cha ta liền muốn cái đệ đệ. Ta kêu hắn cũng đi mua một cái tốt, khác một cái tiểu cô nương nghe. Dạng này suy tính nói. Lúc này đám hài tử này liền muốn đi về phía trước. Còn muốn chơi, còn muốn nhặt mộc nhĩ. Cái này thêm ra đến đệ đệ cũng không thể phân đi bọn hắn nhiều ít tâm tư. Dù sao hiện tại cái tuổi này tiểu hài đối với bọn buôn người. Lừa bán cái gì cũng còn không có một cái khái niệm. Thậm chí mua một cái đệ đệ cũng cảm thấy không có gì lớn. Vẫn là chơi tương đối trọng yếu. Dung Tử cùng tại phía sau bọn họ, ngừng chân, quay đầu, trực tiếp đã nhìn thấy tiểu hài tử kia lại đối lão thái thái kia trên mặt phun. Sau đó liền bị đối phương cầm lên đến, lại đánh cho một trận. Chỉ là bất kể đối phương đánh như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều không khóc. Một tìm tới cơ hội liền nhổ nước miếng. Một già một trẻ ngay tại đường trung ương như thế vỡ lở ra. Giống như cũng rất vui vẻ. Dung Dung, mau tới đây a, đừng bị mất. Ồ, Dung Tử ứng tiếng. Hết chương.